Mọi người đang mong chờ chúng tôi kết hôn. Chương 6, đáp án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ chương trình chuẩn bị chỗ ở gần bờ biển, trời đã tối, biển rộng mênh mông, một màu đen sâu thẳm cận băng hà giúp Giang Nhiên uẩn xách hành lý, cùng cô vào căn nhà nhỏ ven biển. Trong phòng và ngoài phòng đều sáng đèn, bốn người đang chơi trò chơi Chân Tâm Thoại Đại Mạo Hiểm. Trong phòng khách, khi Giang Nhiên Uẩn và Cận Băng Hà bước vào, họ nghe thấy tiếng động, liền tạm dừng trò chơi. Có phải Nhiên Uẩn đến rồi không? Trúc Cẩm Nghệ, khách mời cố định của chương trình, đứng dậy đi ra xem. Chị Cẩm Nghệ, Giang Nhiên Uẩn nhìn thấy cô ấy, cười tươi giang hai tay ra ôm lấy cô. Trúc Cẩm Nghệ đã ngoài 40 tuổi, là một diễn viên xuất sắc. Giang Nhiên Uẩn từng hợp tác với cô trong một bộ phim và học hỏi được rất nhiều. Hai khách mời cố định khác là Ngụy Di Ninh, một idol siêu cấp nổi tiếng, và Tưởng Thông, một ca sĩ đam mê thể hình với thân hình cơ bắp cuồn cuộn. Khách mời lần này có ba người, ngoài Cận Băng Hà, còn có nam diễn viên Hứa Thiên Trạch, người mà Giang Nhiên Uẩn cũng từng hợp tác. Lâu rồi không gặp, cô chào hỏi, sau đó quay sang hai vị khách mời cố định không quen biết và nói. Xin chào mọi người, Tưởng Thông rất phấn khích, cuối cùng cũng có người mới đến. Băng Hà, cậu mau vào đi, không thì tôi sắp bị đùa CSS rồi. Dịch Phỉ Thành cảm thấy không khí trên mạng lúc này không được tốt lắm. Quá nhiều người ship nhầm cặp, khi Giang Nhiên Uẩn và Hứa Thiên Trạch xuất hiện cùng nhau, bình luận cũng có người hét lên. Hai người từng đóng chính trong một bộ phim hình sự, Hứa Thiên Trạch đóng vai cảnh sát, còn Giang Nhiên Uẩn đóng vai Bạch Nguyệt Quang, của anh ta, giả, và cuối cùng là nhân vật phản diện chính. Kết thúc phim bi thảm, lúc đó cũng có rất nhiều người ship cặp đôi này. Dịch Phỉ Thành đã xem bộ phim này vài lần, nhận xét khách quan rằng đây chỉ là một bộ phim thương mại bình thường. Điểm sáng nhất chính là diễn xuất của Giang Nhiên Uẩn. Còn Hứa Thiên Trạch, anh bình tĩnh đánh giá Hứa Thiên Trạch, 33 tuổi, có quá khứ tình cảm phức tạp. Từng có bạn gái 7 năm nhưng không đề cập đến chuyện kết hôn. Cuối cùng chia tay, giờ đã già và trông khá tệ. Diễn xuất cũng chỉ ở mức bình thường, nhưng chẳng phải bản thân anh trước đây cũng vậy sao? Nhìn mọi người đàn ông bên cạnh Giang Nhiên Uẩn đều thấy không vừa mắt. Dịch Phỉ Thành đột nhiên cảm thấy không chắc chắn, chẳng lẽ mình là người có tính chiếm hữu cao đến vậy sao? Trong hình ảnh phát sóng trực tiếp, các khách mời mời Giang Nhiên Uẩn cùng chơi trò Chân Tâm Thoại Đại Mạo Hiểm. Giang Nhiên Uẩn nói cô sẽ đi rửa mặt và thay quần áo rồi quay lại. Khi hình ảnh của Giang Nhiên Uẩn biến mất, Dịch Phỉ Thành lập tức mất hứng thú với chương trình. Anh cúi đầu, mở điện thoại. Chiếc điện thoại mới chỉ được cài đặt một số ứng dụng cần thiết. Tin nhắn WeChat trước đây cũng không còn. Nhưng hai ngày nay lại có thêm một đống tin nhắn. Đều là hỏi về chuyện giữa anh và Giang Nhiên Uẩn. Anh chưa trả lời tin nào. Ban đầu anh nghĩ phía gia đình sẽ phản ứng dữ dội. Nhưng sau vài tin nhắn và cuộc gọi, họ cũng không liên lạc nữa. Giang Nhiên Uẩn và mọi người có thể thấy rằng trong 3 ngày quay chương trình, cô sẽ không nhắn tin với Dịch Phỉ Thành, vì vậy anh dừng lại một chút, rồi vẫn mở Weibo. Anh vào tài khoản, Bắc Cực Hồi Ngư, đúng lúc đó, một bình luận mới xuất hiện, Dịch Phỉ Thành tình cờ nhấn vào và xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình luận này nằm dưới một bài đăng của anh từ một năm trước, là bài viết đánh giá về bộ phim hình sự mà Giang Nhiên Uẩn và Hứa Thiên Trạch từng đóng chung. Ôi trời, CV của tôi lại cùng khung hình rồi. Lại xem lại bài viết này, phân tích tình cảm giữa Bạch Vui Vẻ và Trần Thiên Tông thật hay quá. Nhìn Nhiên và anh Thiên trong đời thực hãy ở bên nhau để bù đắp cho sự tiếc nuối của tôi đi. Thiên Nhiên đời này hãy bạch đầu giai lão nhé. Tốt quá, Dịch Phỉ Thành. Ngay sau đó, một bình luận khác xuất hiện. Chị em ơi, mau lưu lại bài viết này đi, không thì bị Bắc Cực Hồi Ngư block đấy. Cậu không biết Bắc Cực Hồi Ngư là fan cứng của Giang Nhiên Uẩn sao? Tớ biết là không được nhắc đến YFC, tớ có nhắc đâu. Nhắc đến YFC cũng giống như vậy, quy trình là block fan trước. Cậu nhắc lại mới bị block, tức là có vài cơ hội, còn nhắc đến nam diễn viên khác là CSS chắc, anh ấy thấy là block liền. Trời ơi, sao không nói sớm, vậy tớ lưu lại trước đã. Dịch Phỉ Thành không cho người ấy cơ hội, lập tức xóa bình luận và block. Tâm trạng của anh tốt hơn, xem ra trước đây anh đúng là như vậy. Nhìn ai đàn ông bên cạnh Giang Nhiên Uẩn cũng thấy không vừa mắt. Vợ chồng hợp pháp, tâm trạng của anh thật hợp lý. Giang Nhiên Uẩn rửa mặt xong, thay bộ quần áo thoải mái và ra ngoài. ngồi xuống cùng các khách mời quanh bàn trà. Chơi thế nào vậy? Đơn giản thôi, rút thẻ, chơi, chân tâm thoại đại mạo hiểm. Ngụy Di Ninh lấy ra một sấp thẻ, nhưng không phải loại quá đáng đâu. Đại mạo hiểm chỉ là hít đất, xoay vòng tròn, còn chân tâm thoại là những câu hỏi về diễn viên, ấn tượng sâu sắc hoặc những chuyện linh tinh. Giang Nhiên Uẩn, được, thẻ được xáo trộn, mỗi người rút một lá. Mặt thẻ có ba loại, xem kịch vui, chấm, chân tâm thoại, chấm, đại mạo hiểm. Nếu rút được chân tâm thoại hoặc đại mạo hiểm, phải rút thêm từ hai hộp tương ứng. Giang Nhiên Uẩn mở lá bài của mình. Chân tâm thoại, cô vừa mới đến mà. Tưởng Thông thở phào nhẹ nhõm, mở lá bài của mình. Cuối cùng cũng đến lượt tôi xem kịch vui. Ai, lượt này ai rút được chân tâm thoại và đại mạo hiểm đây? Trước đó, anh ấy không may mắn, toàn rút được chân tâm thoại và đại mạo hiểm. Đại mạo hiểm thì không sao, coi như tập thể dục, nhưng những câu hỏi linh tinh kia trả lời khiến anh ấy rất đau khổ. Giang Nhiên Uẩn đặt lá bài xuống. Tôi rút được chân tâm thoại. Chị Nhiên Uẩn, Ngụy Di Ninh đẩy hộp thẻ chân tâm thoại về phía cô, mời. Giang Nhiên Uẩn rút ngẫu nhiên một lá, nhìn câu hỏi, biểu cảm của cô, không biết nên làm thế nào. Câu hỏi gì vậy? Những người khác tò mò hỏi. Trúc Cẩm Nghệ cúi xuống nhìn qua, đọc to. Nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh của bạn là với ai? Thật ra, đây không phải là câu hỏi quá khó, thậm chí không hẳn là chân tâm thoại, chỉ là một sự thật khách quan, tra trên mạng là biết ngay. Nhưng xét đến mối quan hệ kỳ lạ hiện tại của cô với một người nào đó. Ai về? Tưởng Thông hào hứng hỏi. Cuối cùng thì những câu hỏi linh tinh cũng chuyển sang giết người khác. Giang Nhiên Uẩn mỉm cười. Dịch Phỉ Thành, ồ, những người khác gật đầu, vẻ mặt không hề ngạc nhiên. Giang Nhiên Uẩn, Hứa Thiên Trạch nói, tôi nhớ là trong bộ phim thứ hai đúng không? Phim Thanh Xuân Huyền Nghi, có chút yếu tố khoa học viễn tưởng dành cho thiếu nhi. Cận Băng Hà nhanh nhảu đáp, mùa hè vĩnh vô chừng mực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phim với cốt truyện tinh tế, tình cảm tuổi trẻ chân thành, ngân sách thấp nhưng đã tạo nên tiếng vang lớn, được giới phê bình khen ngợi và đạt doanh thu cao, sau đó cũng nhận được nhiều đề cử và giải thưởng. Lượt này, Giang Nhiên Uẩn rút được chân tâm thoại, Trúc Cẩm Nghệ rút được đại mạo hiểm, hít đất 20 cái. Trúc Cẩm Nghệ cười nhẹ, rồi hoàn thành bài tập trên tấm thảm yoga. Thời trẻ, cô từng đóng nhiều phim võ thuật và đã luyện tập chăm chỉ. Tiếp theo, Giang Nhiên Uẩn mở lá bài, lại là chân tâm thoại. Ngụy Di Ninh cười nói, chị Nhiên Uẩn, hộp thẻ chân tâm thoại này có phải dành riêng cho chị không vậy? Giang Nhiên Uẩn vừa rút thẻ vừa nhịn cười, đừng nói vậy, nghe sợ lắm. Cô đặt lá bài lên bàn, mọi người gần như đồng thanh thì thầm. Nam diễn viên nào bạn hợp tác nhiều nhất? Giang Nhiên Uẩn im lặng một lúc, trong đầu lướt qua danh sách các nam diễn viên từng hợp tác. Cuối cùng không thể không thốt ra một cái tên. Dịch Phỉ Thành, mọi người dường như nhìn thấy sự chật vật của cô, đều bật cười. Sau đó, sau hai lượt xem kịch vui và một lượt đại mạo hiểm, Giang Nhiên Uẩn lại rút được chân tâm thoại, nhìn ánh mắt háo hức của mọi người, Giang Nhiên Uẩn bất đắc dĩ đọc to câu hỏi. Trong số các nam diễn viên từng hợp tác, bạn thích nhất ai? Rồi, đến lúc này, cũng coi như vì hiệu ứng chương trình, cô trực tiếp trả lời. Dịch Phỉ Thành, mọi người không hề ngạc nhiên, thậm chí cảm thấy hơi nhàm chán. Hứa Thiên Trạch đùa cợt, tôi vừa có một giây nghĩ rằng em sẽ nói tôi. Mọi người lập tức bật cười, khán giả xem chương trình rất hào hứng, fan CP. Phỉ Nhiên, lấn át tất cả các CP khác, từng dòng bình luận tràn ngập màn hình. Thật ra, khi các ngôi sao khác chơi trò này, phần lớn sẽ nói đến khách mời ở đây. Trừ khi thực sự có mối quan hệ đặc biệt tốt với ai đó mới không ngại nhắc đến. Phỉ Nhiên là thật nhất, thích xem cặp đôi chân chính thoải mái công khai. Mỗi lần chị Nhiên Uẩn nhắc đến anh Phỉ đều cười rất đẹp. Đáng ghét, cô ấy rõ ràng là vợ của tôi. Dịch Phỉ Thành, đang ở thành phố S, xem chương trình trực tiếp, đặt tay lên ngực. Tim anh đập nhanh, cô ấy thực sự rất yêu anh. Chương 6 đáp án, tổ chương trình chuẩn bị chỗ ở gần bờ biển. Trời đã tối, biển rộng mênh mông, một màu đen sâu thẳm. Cận Băng Hà giúp Giang Nhiên Uẩn xách hành lý, cùng cô vào căn nhà nhỏ ven biển. Trong phòng và ngoài phòng đều sáng đèn, bốn người đang chơi trò chơi chân tâm thoại đại mạo hiểm,